Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 175, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời ơi, xin hãy nghe rõ, là Cố Tần Thị, Tần Tam Nha nguyện hiến tuổi thọ và phúc vận. Không phải Lạc Minh Duyên, càng không phải Lê Diệu. Lê Diệu thầm cầu nguyện. Ông trời ơi, nếu có kẻ nào muốn cướp đoạt vận may từ tôi và Lạc Minh Duyên, xin hãy trừng phạt kẻ đó, để hắn bị phản tác dụng mà chết. Đạo nhân trùng đức vung phất trần, pháp lực cuồn cuộn tràn ra, chữa khỏi bệnh cho nhị mau trong nháy mắt. Ông ta mỉm cười, trong lòng đắc ý, chờ đón tuổi thọ và phúc vận mà. Thiên mệnh chi nữ đã dâng tặng, nhưng ngay lúc ấy, sắc mặt ông ta đột nhiên trắng bệch, ngực đau nhói, rồi, phụt. Một ngụm máu tươi trào ra khỏi miệng. Ngươi, đạo nhân trùng đức mở to mắt, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lê Diệu. Ngươi, ngươi dám lừa. Chưa kịp nói hết câu, cả người ông ta co rút dữ dội, rồi ngã xuống đất, máu tuôn ra như suối. Chết ngay tại chỗ. Ai? Tiếng hét hoảng sợ vang lên. Dân làng lập tức nhốn nháo. Có người chết, có người chết rồi. Đạo nhân trùng đức thật sự đã chết. Vị lang trung từ trấn lên cũng bị ảnh hưởng, sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy. Ông ta không dám chọc vào Lê Diệu nữa, lập tức thu dọn đồ đạc, vội vã rời khỏi làng trong đêm tối. Lê Diệu đứng lặng trước cửa nhà, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ về bước tiếp theo. Tâm nguyện của Lạc Minh Duyên rốt cuộc là gì? Làm thế nào mới hóa giải được oán khí của cô ấy? Lẽ nào cô phải ở lại đây nuôi lớn 5 con sói trắng mắt này sao? Lê Diệu không muốn, ngay cả nếu không cần nuôi dưỡng thành tài, cô cũng không sẵn lòng bỏ công sức ra. Cô nghĩ rằng ngay cả Lạc Minh Duyên cũng sẽ không đồng ý. Sau một hồi cân nhắc, Lê Diệu cầm dao khắc một cơ thể gỗ liễu, tỉ mỉ tạo nên hình dáng của Lạc Minh Duyên. Sau đó, cô đưa hồn phách của Lạc Minh Duyên ra khỏi cơ thể thím Cố và đặt vào thân gỗ liễu này. Vừa hoàn thành xong, cô chợt nhận ra một điều. Ở vùng đất xám, cô không thể sử dụng năng lực đặc biệt. Nhưng khi giúp Lạc Minh Duyên hoàn thành tâm nguyện, cô lại có thể vận dụng chúng. Điều này có nghĩa là gì? Có lẽ chừng nào Lạc Minh Duyên vẫn còn mong muốn được sống, cô ấy sẽ được trao cơ hội. Sau khi có được cơ thể mới, Lê Diệu đánh thức linh hồn yếu ớt đang chìm trong hôn mê của thím Cố. Bà ta không biến mất, chỉ ngủ say quá lâu mà thôi. Lê Diệu khẽ gọi một tiếng. Thím Cố, tỉnh lại đi. Linh hồn của thím Cố run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Lê Diệu nhìn bà ta, cười nhạt, con cái của thím thì tự thím nuôi đi. Các người không phải đều oán trách Lạc Minh Duyên sao? Đổ lỗi cho cô ấy đã khiến gia đình này lâm vào cảnh khốn cùng, đúng không? Vậy thì, trả lại cho các người chính cuộc đời của mình. Để xem, nếu không có Lạc Minh Duyên, các người có thể sống ra sao? Sau khi hoàn thành mọi việc, Lê Diệu rời khỏi làng, quyết định vừa kiếm tiền vừa du ngoạn thế giới. Hiện tại, cô đã kiểm soát được ý thức của Lạc Minh Duyên, nhưng vẫn không biết liệu bản thân thật sự của cô ấy có nhìn thấy tất cả những điều này không. Dù vậy, cô vẫn muốn đưa Lạc Minh Duyên thoát khỏi nơi này, sống một cuộc đời khác, giống như cách cô đã từng dựng lên nhà ma, mở ra một thế giới hoàn toàn thuộc về mình. Thế giới bên ngoài rộng lớn như vậy, có biết bao điều thú vị. Cô muốn đưa Lạc Minh Duyên đi trải nghiệm. Ngày rời khỏi làng, bầu trời trong xanh đến lạ. Lê Diệu khoác trên vai một bọc hành lý nhỏ, tay cầm theo một cây gậy trúc, chậm rãi bước về phía cổng làng. Khi đi ngang qua khu đất trống, cô nhìn thấy một nhóm trẻ con đang chơi đùa. Dẫn đầu là một cậu bé lanh lợi, tay cầm một nhánh cây, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Giặc cướp, nộp mạng đây. Nhóc con hào hứng vung nhánh cây, đóng vai đại tướng quân một cách nghiêm túc. Lê Diệu không nhịn được bật cười, vẫy tay gọi cậu. Cẩu đàn, to gan, cậu bé lập tức quay phát lại. Cau mày tìm kiếm người vừa gọi mình. Bản tướng quân tên là Cố Anh. Sau một hồi tìm kiếm, cậu ta cuối cùng cũng thấy được Lê Diệu. Nhưng đối diện với một người lớn, cẩu đàn vẫn có chút ngập ngừng. Cậu ta chỉ vào mũi mình, mắt chớp chớp. Cô gọi tôi, qua đây. Cẩu đàn chần chừ một chút, nhưng vẫn bước lại gần. Lê Diệu giơ tay, nhẹ nhàng gõ lên trán cậu. Ai ra? Cậu bé ôm trán, trừng mắt nhìn cô đầy vẻ trách móc. Lê Diệu mỉm cười, tặng cho em một chút linh quang. Nói xong, cô xoay người, bước ra khỏi làng. Từ đó, cô đi một lần là 12 năm. Cô đến kinh thành, tận mắt chứng kiến sự phồn hoa, sự uy nghiêm của hoàng quyền. Cô lập ra một đội thương buôn, kiếm được rất nhiều tiền, từng vung ngàn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười của một mỹ nhân. Cũng từng cởi áo lụa quý giá chỉ để đổi lấy một bầu rượu ngon. Cô tự do tự tại, đi qua thần thành trì, khám phá từng vùng đất mới. Nhưng dù đi bao xa, trong lòng cô vẫn luôn khắc ghi một điều. Lạc Minh Duyên, cuộc đời này, cô nhất định sẽ giúp ngươi viết lại từ đầu. Cách chương.